Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, thuần âm chi tử tiến bộ tốc độ chính là mau, Tống Yên cảm thán liên tục. Ngắn ngủn thời gian, cư nhiên là có thể đánh sâu vào quỷ vương, thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán. Trách không được phó minh chủ chỉ tên nói họ muốn thuần âm chi tử thần cốt. Như vậy thiên tư, nàng nhìn đều ghen ghét. Lý Phi Tống, Trương Chiết hung tợn nhìn trước mắt người nam nhân này, theo bản năng liền muốn xông lên đi xé hắn, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng mà, Trương Chiết mới tưởng động tác, thân thể đã bị cái gì cấp chặn, Lý Phi Tống tầm mắt cũng hoàn toàn không có rơi xuống Trương Chiết trên người, mà là đặt ở tân xuất hiện nhân thân thượng. Sở Nhạc, nhiều năm không thấy, như thế nào ngươi cư nhiên cải tà quy chính? Chương 108 lại nói tiếp, Sở Nhạc cùng Lý Phi Tống cũng coi như là quen biết đã lâu. Rốt cuộc, hiện giờ loại này tuổi tác, còn có thể số ra tới ngàn năm cương thi, cơ hồ không còn mấy cái. Lúc trước Lý Phi Tống vừa mới hóa cương là lúc, hắn cùng Sở Nhạc miễn cưỡng còn có thể đương cái, bạn cùng phòng chắp vá một chút. Rốt cuộc thích hợp cương thi cư trú lăng mộ thật sự là ít có thực. Nhưng theo hai người cương thi cấp bậc không ngừng tăng trưởng, một sơn lại há có thể dung nhị hồ. Cuối cùng, hai người ở đêm này lăng mộ sát khí toàn bộ hấp thụ xong lúc sau, liền ai đi đường nấy. Lý Phi Tống cấp chính mình sửa lại tên, gia nhập Nghịch Âm Minh, thậm chí sau lại còn đặc biệt tới đi tìm Sở Nhạc một lần, hy vọng Sở Nhạc cũng cùng nhau gia nhập, chỉ là bị Sở Nhạc cự tuyệt. Lúc sau Sở Nhạc trụ vào Ngô gia sau núi ngủ say. Hai người mới xem như hoàn toàn chặt đứt liên hệ, cải tà quy chính, Sở Nhạc ước lượng này bốn chữ, cảm thấy hình dung còn rất đối, không sai biệt lắm đi, ta hiện tại nói như thế nào cũng là địa phủ âm quan. Đại biểu cho địa phủ pháp luật, cùng ngươi so sánh với, cũng coi như là chính, ha ha, Lý Phi Tống nghe thấy Sở Nhạc như vậy trả lời, nhịn không được phá lên cười, giống như nghe thấy cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Hắn mới vừa nói bất quá là châm chọc chi ngữ thôi. Không nghĩ tới Sở Nhạc thế nhưng ra mặt dày tiếp được lời này. Chúng ta thân là cương thi, giai đoạn trước là lúc không biết muốn hấp thụ bao nhiêu người huyết nhục mới có thể trưởng thành. Hiện giờ ngươi ta đều là ngàn năm cương thi. Trong tay mạng người sợ là số cũng không đếm được, không nói xa, chính là chúng ta năm đó ở lăng mộ ngủ say là lúc. Những cái đó chết ở chúng ta trong tay trộm mộ giả lại có bao nhiêu? Lý Phi Tống nói như vậy, trong ánh mắt lại thật sâu ẩn chứa nào đó nhỏ đến khó phát hiện ghen ghét. Như vậy tội nghiệt, làm sao có thể một hơi mà thanh, cương thi cùng cái khác sinh vật bất đồng. Một khi chết đi, liền không còn có luân hồi cơ hội. Đồng dạng, địa phủ đối với cương thi cũng chưa bao giờ sẽ lưu thủ. Hiện giờ, Sở Nhạc đã tẩy trắng lên bờ. Địa phủ đối với hắn quá vãng một mực không truy cứu. Nhưng là Lý Phi Tống còn không thể không tiếp tục ở Nghịch Âm Minh cái này vũng bùn dẫy giụa. Hắn phía trước cùng Tống Yên theo như lời, thà làm cây đầu không vì đuôi phượng thuần túy là an ủi. Chính mình nói thôi, hiện tại hắn không phải không nghĩ thoát ly Nghịch Âm Minh, mà là không thể, hắn ở Nghịch Âm Minh nhiều năm như vậy, sớm đã cùng Nghịch Âm Minh mật không thể phân, liền tính hắn hiện tại quay đầu bán Nghịch Âm Minh, địa phủ cũng không có khả năng lại thu hắn. Nói là hội đồng quản trị thành viên, kiểu gì quang vinh, nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại cũng chỉ là một cái cao cấp một ít cầu thôi. Nghịch Âm Minh có thể lấy đến ra tay người có mấy cái. Chỉ là muốn lấy một cái thuần âm chi tử thần cốt mà thôi. Đều phải phí lớn như vậy công phu. Hắn nói như thế nào cũng là thượng một thế hệ Nghịch Âm Minh tàn lưu xuống dưới nguyên lão. Hiện giờ cũng không thể không bởi vì phó minh chủ một câu tự mình thiết hạ độc kế. Bồi Trương Chiết loại này con kiến giống nhau phàm nhân lãng phí như vậy nhiều thời gian. Mà địa phủ phái ra, lại gần chỉ là một ít tân chúng tuyển âm quan mà thôi. Người đại khái nhớ rõ, Nhưng ta là thật đã quên, Sở Nha kiểu gì nhạy bén. Như thế nào sẽ thấy không rõ Lý Phi Tống trong mắt Đấu Kỵ. Chỉ là hắn còn ngại Lý Phi Tống trong mắt Đấu Kỵ không đủ thâm giống nhau. Cố ý nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ hành thiện tích đức. Quá khứ hết thảy đã cùng ta không quan hệ. Tống Yên nhận thấy được Lý Phi Tống ở nhìn thấy cái này. Sở Nhạc lúc sau, cảm xúc thượng có một chút diệu biến hóa. Trương Chiết ở bên cạnh nghe Sở Nhạc cùng Lý Phi Tống, ngươi tới ta đi. Trong mắt hận ý càng thêm dày đặc. Ngàn năm cương thi thì thế nào? Cương thi liền có thể tùy ý đùa bỡn người khác vận mệnh. Làm hại hắn cửa nát nhà tan. Liền đương cái quỷ đều không thể sống yên ổn sao? Hắn tình nguyện liều mạng chính mình hồn phi phách tán. Cũng muốn cùng Lý Phi Tống cái này đầu sỏ gây tội đồng quy vu tận. Ngươi đừng xúc động, Sở Nhạc hảo tâm nhắc nhở một câu. Hiện tại Lý Phi Tống là sẽ không cùng ngươi đánh, có ý tứ gì? Hắn muốn, là ngươi trở thành quỷ vương lúc sau ngưng kết mà thành thần cốt. Ngươi hiện tại thực lực chưa thành, hắn mới sẽ không cùng ngươi động thủ, bằng không chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Sở Nhạc trong giọng nói mang theo chút châm chọc, ngươi nếu là muốn trả thù hắn, có hai loại phương pháp. Đệ nhất, hiện tại tự tán tu vì, thần cốt không có, hắn phía trước sở hữu tính kế cũng chưa. Nhị, trước nhẫn nại xuống dưới, chờ ngươi thành quỷ vương, hắn muốn đối với ngươi động thủ thời điểm, chính là ngươi phản kích thời điểm đi. Sở Nhạc như thế nào một năm một mười đều nói. Mộc Sơ Nhất rất là khó hiểu. Này, này nghịch âm minh người còn nghe đâu? Ngươi không hiểu, chính là làm nghịch âm minh người đều nghe thấy mới hảo. Tào Phàm ở đạo lý đối nhân xử thế thượng, có thể so Mộc Sơ Nhất cường quá nhiều. Dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Sở Nhạc như vậy vừa nói, nghịch âm minh người liền sẽ kiêng kỵ, bởi vì bọn họ tính toán chúng ta bên này toàn bộ đều biết. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đệ nhị, tự nhiên là vì bảo hạ cái này Trương Chiết ân. Mộc Sơ Nhất tựa hồ có chút không hiểu. Vì cái gì, Trương Chiết mệnh cách như thế đặc thù. Nếu là thật sự có thể thành quỷ vương, chúng ta nếu là giúp hắn giết kẻ thù, đã có thể trở về lĩnh thưởng, cũng có thể thu hoạch hắn đối địa phủ trung tâm, chẳng phải là một công đôi việc. Nói nữa, Trương Chiết thân nhân tuy rằng đã chết, nhưng là hắn người này trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần thân nhân hồn phách còn ở, hắn nếu là thông minh, hảo hảo cùng chúng ta kéo hảo quan hệ, còn có thể làm hắn cha mẹ hồn phách kiếp sau đầu một cái hảo thai đâu. Mặt khác tám quỷ vương đều là không có lợi thì không dậy sớm. Bọn họ thế gian thân nhân chỉ là luân hồi liền không biết bao nhiêu lần. Muốn bọn họ nghe lời, còn phải dựa kinh sợ. Nhưng là Trương Chiết liền không giống nhau. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền có được đánh sâu vào quỷ vương thực lực. Thân nhân bởi vì hắn mà chết, hắn bản thân liền áy náy bất an. Nếu là địa phủ nguyện ý phóng thích thiện ý, bảo đảm hắn đối địa phủ trung thành và tận tâm ân y, nếu là thật sự có thể nhất cử đánh nát nghịch âm minh âm mưu, còn có thể thu hoạch một cái quỷ vương trung tâm. Bọn họ lúc này đây thu hoạch đã có thể khó có thể tính toán. Trở về thời điểm, không nói nhiều, tiền thưởng phiên cái gấp hai là tuyệt đối không có vấn đề. Sở Nhạc người này, trừ bỏ Ngô Bất Lạc ở ngoài liền không có thấy hắn đối người khác nhiều lời quá nói mấy câu. Hiện tại nguyện ý cùng Trương Chiết nói nhiều như vậy, còn không phải xem ở Trương Chiết bản thân tiềm lực thượng. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Trương Chiết bởi vì mệnh cách nguyên nhân cửa nát nhà tan. Về sau nói không chừng thoát ly sinh tử luân hồi chi khổ. Hoàn thành rất nhiều người đều hoàn thành không được nguyện vọng. Chỉ là loại này may mắn. Có lẽ Trương Chiết bản thân cũng không cần. Ta hiểu được. Trương Chiết thống khổ nhắm hai mắt lại. Cuối cùng đem chính mình lửa giận áp chế xuống dưới. Chỉ là tự sát như thế nào có thể hành. Hắn muốn xem Lý Phi Tống hồn phi phách tán, mới có thể tiêu trừ hắn trong lòng chi hận. Không tồi không tồi, Lý Phi Tống cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Trương Chiết trên người. ánh mắt cũng có vẻ ôn nhu rất nhiều. Giống hắn loại này sống hơn 1.000 năm. Đối với người tâm lý khống chế có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ cần thi triển nho nhỏ thủ đoạn, là có thể làm Trương Chiết đối hắn khăng khăng một mực. Đến nỗi tình ái. Xin lỗi, hắn có chỉ có tính kế mà thôi. Trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều si nam oán nữ. Nói đến cùng, không ít vẫn là bởi vì ích lợi gút mát, Cương Thi trước kia cũng là lấy nhân vi thực, Trương Chiết với hắn, bất quá là một khối đặc thù điểm thịt, so con kiến thoáng cường một ít, lại có ích lợi gì đâu. Nếu ngươi không tính toán động thủ, ta đây cũng không nghĩ cùng các ngươi chơi, Lý Phi Tống đi nhanh tiến lên. Trải qua Sở Nha cùng Trương Chiết bên người là lúc, liền mí mắt đều không có nhiều động một chút. Chúng ta trực tiếp vào ở tốt, người phục vụ thuần tục đem Lý Phi Tống vào ở tin tức đăng ký. Hảo, cho bọn họ mấy chương phòng tạp, giống như phía trước kia Dương Cung Bạt Kiếm không khí nửa điểm đều không có tồn tại quá. Ân, người tiếp tục đi bên ngoài chảo những cái đó quỷ ăn đi. Ở ngươi không có chính thức biến thành quỷ vương phía trước. Sẽ không có người đối với ngươi ra tay, Sở Nhạc thấy sự tình giải quyết. Cũng đã không có tiếp tục đi xuống tâm tư, còn không bằng trở về nhiều nhìn xem Ngô Bất Lạc tẩy tẩy đôi mắt đâu. Đến nỗi Lý Phi Tống, chỉ là vừa lúc cùng hắn giống nhau là cương thi thôi. Đến lúc đó thật sự giết chết hắn phía trước, nhưng đến trước đem hắn lột da rút gân, đem tinh huyết đều phóng tài năng hảo, căn bản liền không có chúng ta lên sân khấu cơ hội. Chúng ta cũng trở về ngủ đi, Tào Phàm ngáp một cái. Mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể thấy hai cái ngàn năm cương thi đánh nhau đâu. Ta đây nhất định phải lục xuống dưới trở về cấp 33 nhìn Semonser, Mộc Sơ nhất tới hứng thú. Đúng rồi, các ngươi cũng có thể lục hạ a. Cương thi đánh nhau video chúng ta nếu là đặt ở trên diễn đàn đi bán. Khẳng định cũng có thể giá trị không ít tiền. Đến lúc đó, nếu là rớt cái gì cương thi huyết a cương thi móng tay gì đó. Đều có thể cầm đi đổi công đức. Người rốt cuộc là khi nào bái Ngô Bất Lạc vi sư. Tào Phàm vô ngữ nhìn Mộc Sơ Nhất. Nếu không phải biết ngươi ba ba là ai. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là Ngô Bất Lạc tư sinh tử. Mộc Sơ Nhất dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn Tào Phàm. Hồi lâu lúc sau, mới sâu kín thở dài. Tiểu đại nhân nói, người tuổi trẻ khi không hảo hảo nỗ lực kiếm công đức. Khinh thường này mũi thịt, về sau có ngươi hối hận thời điểm mà ni ngươi a, trở về nhìn xem giá nhà đi. Năm nay lại trướng, Tào Phàm nếu là liền loại này giác ngộ, về sau mua không nổi tới gần tập điện Diêm La phòng ở. Tu hành khẳng định muốn buổi tối bọn họ rất nhiều bước. Mộc Sơ Nhất nói xong, liền một bên thở dài một bên lắc đầu đi rồi, lưu lại Tào Phàm tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Gì ngoạn ý nhi, hay là đều là bị Ngô Bất Lạc cấp lây bệnh sao? Sở Nhạc trở lại phòng, thấy Ngô Bất Lạc chính động thủ đem một con không biết từ nơi nào lưu tiến vào ác quỷ hiến tế cho. Bất bình cân, đổi thành đen nhánh hạt châu đặt ở chính mình túi quần. Này chỉ quỷ đại khái là vừa mới thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm lưu tiến vào. Thấy ta liền đi không nổi, Ngô Bất Lạc phút chính mình mặt thở ngắn than dài nói. Ta thật đúng là cái tội nhân, đã chết người cũng sẽ yêu ta. Những cái đó cái gì khởi, điểm văn rách su vai chính cùng ta một so quả thực đều nhược bạo. Đúng vậy, liền tính là trên mặt đất bò qua đi một con độc trùng. Nó đều sẽ bởi vì ngươi mỹ mạo mà dừng lại xuống dưới, Sở Nhạc lạnh lạnh châm chọc một câu. Mồ mỹ nhân, ngài hiện tại có cần hay không mặt gương? Không chơi, không kính, Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc quá phối hợp cũng làm người nghẹn muốn chết. Ngươi nhưng thật ra trở về mau, ta không có nghe thấy bên ngoài có cái gì đấu pháp thanh âm. Chẳng lẽ ngươi chỉ là dựa vào miệng pháo khiến cho nhân gia ngoan ngoãn lui lại? Thời cơ chưa tới, ai cũng không vui làm vô dụng công mà thôi, Sở Nhạc nhàn nhạt giải thích một câu. Lý Phi Tống xuất thân hoàng tộc, chẳng sợ thành cương thi cũng tâm cao khí ngạo tàn nhẫn. hắn là không muốn vì hắn khinh thường đồ vật tốn nhiều một chút công phu. Trương Chiết liền tính là thuần âm chi tử quỷ vương, cũng bất quá làm hắn nhiều xem vài lần thôi, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao, Ngô Bất Lạc. Trong giọng nói mang theo chính mình cũng không biết một mặt ghen tuông. Ngươi cùng hắn so, ai lợi hại, vấn đề này, ta không hảo tự khen, Sở Nhạc mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy đâu, hắn không phải ngàn năm cương thi sao? Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, chẳng lẽ ngươi cũng là đường triều xuất thân? Vậy ngươi sinh thời là cái dạng gì người? Như thế nào biến thành cương thi? Kỳ thật Ngô Bất Lạc đã sớm đối Sở Nhạc quá khứ có hứng thú. Chỉ là nhất thời tìm không thấy cơ hội hỏi mà thôi. Hiện giờ Lý Phi Tống xuất hiện vừa lúc chính là cái kia dò hỏi thời cơ. Ta, Sở Nhạc trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu, không có làm Ngô Bất Lạc thấy trên mặt hắn bất luận cái gì cảm xúc. Ta sinh ra vốn là không nên, có ký ức thời điểm bắt đầu cũng đã bị vứt bỏ. Làm người ký ức không có mấy năm, ta cũng không sai biệt lắm đều quên hết. Vẫn là làm cương thi càng tốt. Ngô Bất Lạc đột nhiên liền hỏi không nổi nữa. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng nói. Nếu là ta chọc chúng ngươi nơi nào đau chân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý, không có gì, Sở Nhạc ngẩng đầu. Sắc mặt cùng phía trước giống nhau như đúc, ta đương cương thi ký ức, không rất thích hợp ngươi nghe, nói ngắn lại, ta không phải cái gì người tốt là được. Hết chương.